Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2147, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra khả năng các ngươi không tin. Tất cả chúng ta đều bị vây ở trong thế giới này. Can bị mang vào doanh địa sau nói với Hàn Sâm. Lời này có ý tứ gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Các ngươi tiến vào cái này kim loại tinh cầu sau. Còn không có thử qua bay khỏi tinh cầu cùng bên ngoài liên hệ à, Can nói. Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều nhìn Can không nói gì. Can than nhẹ một tiếng nói ra. Không có đó là tốt nhất. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Chúng ta ma tộc đã có hai vị hầu tước vì vậy mà bỏ mạng. Phật tộc, Long tộc cùng hủy diệt tộc bên kia cũng kém không nhiều. Hiện tại dù ai cũng không cách nào bay khỏi cái tinh cầu này. Nếu như các ngươi không tin, có thể để cho người ta thử nhìn một chút. Bất quá chết cũng đừng trách ta. Làm sao cái kiểu chết? Vân Ý hỏi, Can đến là không do dự. Trực tiếp nói ra, ngã chết, Hàn Sâm bọn người không khỏi nhíu mày. Các ngươi đều chơi qua dây thun A, cao su trợ kéo càng dài. Bắn trở về lực lượng cũng liền càng lớn. Té cũng liền càng hung ác. Chúng ta tiến vào cái này kim loại tinh cầu sau. Thân thể giống như nhận lấy kim loại tinh cầu ảnh hưởng nào đó. Hiện tại chúng ta lại hướng bên ngoài bay. Đến độ cao nhất định sau. Liền biết cảm giác có một cỗ lực lượng lôi kéo thân thể. Người bay càng cao, cỗ lực lượng này lôi kéo cũng liền càng hung ác. Cuối cùng bị kéo xuống chính là trực tiếp ngã chết. Can nói, đó không phải là lực hút sao? Nói như thế mơ hồ. Bạch Chân nói, Can lắc đầu, không phải lực hút, chí ít không phải phổ thông lực hút. Bởi vì loại lực lượng này lôi kéo không nhìn trọng lượng của ngươi cùng thể tích. Nếu bị bắn ngược về đến liền biết vẫn tăng tốc độ. Cuối cùng đụng vào cái tinh cầu này đặc thù kim loại phía trên. Liền xem như hầu tước cấp thân thể cũng không chịu nổi. Bao nhiêu cao độ sẽ xuất hiện loại này sức lôi kéo? Hàn Sâm hỏi. Vượt qua vạn mét không trung sẽ xuất hiện. Can rất sảng khoái đáp. A Đức, Ngọc Nhai nhìn về phía một cái hùng tráng thú tộc hầu tước. Cái kia dài giống như là sư tử bình thường hầu tước lập tức lên tiếng. Bốn vó vọt thẳng thiên mà lên. Hướng về không trung lao nhanh mà đi. Không bao lâu liền đã đạt tới vạn mét không trung. Vượt qua vạn mét không trung sau. Cái kia sư tử bình thường hầu tước. Thân thể lập tức run lên. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Lại đi trên bay một chút khoảng cách. Tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn ra đã có chút cố hết sức. Không qua bao nhiêu thời gian. Đại khái bay đến 1.3-4.000 mét cao độ thời điểm. Nó liền đã rất khó lại tiếp tục tiến lên. A Đức, trở về. Ngọc Nhai kêu một tiếng. A Đức muốn lui về đến. Trên người lực lượng buông lỏng. Không đợi nó quay người. Một cỗ sức mạnh đáng sợ liền làm nó tựa như chật hẹp nhỏ bé bình thường bị đạn hướng đại địa. Bành, A Đức thân thể giống như là lưu tinh. Lấy cực nhanh tốc độ tiến đụng vào kim loại đại địa bên trong. Đem kim loại đại địa đều đụng tiến vào một cái hố. Hàn Sâm mấy người vội vàng vọt tới. Chỉ gặp A Đức sư tử bình thường hùng tráng thân thể đã bị đụng xương cốt đứt gãy. Huyết nhục cơ hồ đụng thành bánh thịt. Giống, A Đức kêu một tiếng. Trên thân nổi lên thánh khiết lực lượng. Sụi lơ thân thể tại thánh quang bên trong nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu liền đã khôi phục nguyên trạng. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút A Can khẽ cười nói. Đám người một lần nữa trở lại doanh địa bên trong. Bắt đầu hợp tác tính đàm phán. Sơ bộ đạt thành một chút hiệp nghị. Can tìm tới bọn hắn hợp tác cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì ban đầu phát hiện kim trúc thế giới chính là ma tộc cùng Phật tộc. Hai tộc một trận chiến đấu trong lúc vô tình đánh tới cái này một mảnh hoang vu tinh hệ. Kết quả trong chiến đấu nhiễu loạn không gian, làm ẩn tàng kim loại tinh cầu xuất hiện. Hai tộc đều phái nhân thủ tiến vào kim trúc thế giới bên trong thăm dò. Thế nhưng là về sau không biết làm sao tiết lộ tin tức. Long tộc, hủy diệt tộc cùng chấn thiên cung cũng đã nhận được tin tức. Lúc các tộc hầu tước tiến vào kim loại tinh cầu sau, phát hiện viên tinh cầu này không chỉ có nguy hiểm chi cực, mà lại bọn hắn còn ra không được. Kết quả long tộc, hủy diệt tộc cùng Phật tộc kết thành liên minh, kém chút đem Can dẫn đầu ma tộc toàn bộ diệt sát. Sở dĩ Can nhìn thấy chấn thiên cung người đến sau, mới có thể chủ động tìm kiếm hợp tác. Ngọc Nhai nhìn xem Can lạnh lùng nói ra. Chỉ sợ kim trúc thế giới tin tức chính là các ngươi ma tộc tại phát hiện nơi này không thích hợp sau thả ra a. Dẫn dụ chủng tộc khác cùng một chỗ tiến đến mạo hiểm. Long tộc cùng hủy diệt tộc chính là bởi vậy mới có thể cùng Phật tộc liên thủ đối phó các ngươi ma tộc. Can khẽ thở dài. Chúng ta ở chỗ này không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ. Có phải hay không chúng ta ma tộc thả ra tin tức? Điểm này ta cũng không biết. Dứt lời, Can lại cười cười. Mà lại liền xem như chúng ta ma tộc thả ra tin tức, cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Chúng ta tại sao muốn hợp tác với ngươi đâu? Long tộc bọn hắn không phải lựa chọn tốt hơn sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Can tựa như đã sớm ngờ tới Hàn Sâm sẽ có hỏi lên như vậy. Mỉm cười nói ra, bọn hắn tam tộc hiện tại hợp tác chiếm cứ tuyệt đối chủ động ưu thế. Vì ích lợi của bọn hắn, chỉ sợ sẽ không lại kiếm một chén canh cho các ngươi chấn thiên cung. Cái gì lợi ích? Hàn Sâm nghe được điểm mấu chốt. Lẽ ra bọn hắn đều bị vây ở chỗ này. Các tộc liên hợp lại tìm kiếm đường ra mới là tốt nhất phương án. Thế nhưng là bọn hắn lại khăng khăng chèn ép ma tộc. Nghe Can lời nói bên trong ý tứ, trong này tựa hồ còn có cái gì. Kỳ thật chúng ta cùng Phật tộc ở đây hành tinh trên phát hiện một cái di tích. Một cái rất có thể là thần hóa cường giả lưu lại di tích. Hiện tại bọn hắn tam tộc coi chừng di tích tại thăm dò. Nếu như chúng ta liên hợp lại, nói không chừng còn có cơ hội kiếm một chén canh. Nếu không chỉ bằng vào các ngươi chấn thiên cung lực lượng, làm sao cũng không có khả năng cùng tam tộc chống lại. Can lại ném ra một tin tức. Can nói một chút tình báo. Hàn Sâm phái người đi điều tra sau, quả nhiên có một chút phát hiện. Can không chịu qua nhiều lộ ra tin tức, chỉ là cười nói với bọn hắn. Chúng ta ma tộc cùng Phật tộc không khác biệt lắm là đồng thời phát hiện cái di tích kia. Chúng ta đối với bên trong hiểu trình độ không thua gì Phật tộc. Cùng ta hợp tác đối với các ngươi không có chỗ xấu không phải sao? Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai bọn hắn thương nghị một cái. Sau đó xác định muốn cùng Can bọn hắn hợp tác mục đích. Lại tiếp sau đó chính là một chút hợp tác chi tiết đàm phán. Phương diện này đều giao cho Vân Ý cùng Ngọc Nhai. Bọn hắn ở phương diện này so Hàn Sâm am hiểu rất nhiều. Thừa dịp màu lam phong bạo còn chưa kết thúc, nơi này kim loại dị chủng còn không có đi ra, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Chỉ cần đi vào di tích bên trong, chúng ta liền xem như tạm thời an toàn, sẽ không lại chịu đến những cái kia kim loại dị chủng công kích. Can đem tình huống hiện tại cẩn thận nói một lần, sau đó liền thúc giục Hàn Sâm bọn hắn mau mau lên đường. Cùng ma tộc tụ hợp sau chạy tới di tích, Can mặc dù khẳng định có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Bất quá hắn mang tới tình báo, quả thật làm cho Hàn Sâm bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lại tiến vào di tích thời điểm, nếu là long tộc bọn hắn khăng khăng muốn chiến, hợp tác với ma tộc cũng xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Xác nhận màu lam phong bạo kéo dài thời gian cùng di tích vị trí sau, Hàn Sâm bọn hắn lúc này mới nhổ trại xuất phát, cùng ma tộc tụ hợp sau hướng về di tích mà đi. Ma tộc tình huống quả thật có chút không ổn, so Hàn Sâm trong tưởng tượng còn thảm một chút. Ngoại trừ Can bên ngoài cũng có còn lại 20 cái hầu tước, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. Cách chương.